Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1289, mua bán lớn. Smiley, đường tu lần này luyện chế, Phùng Xuân Tiên Đan, tổng cộng có 32 khỏa. Cho Bắc Minh Thường Nhạc 10 viên, còn lại hạ 22 khỏa. Nhìn Vưu Trọng Quang tới khát vọng nhãn thần, hắn phảng phất ném rác rưởi giống như ném cho Vưu Trọng hai khỏa. Nhưng sau bà đem còn dư lại 20 khỏa thu. Ở tiên giới, mỗi một khỏa Phùng Xuân Tiên Đan đều giống như là nửa cái mạng bị chịu đến trọng thương thời gian. Dùng Phùng Xuân Tiên Đan, thương thế là có thể khôi phục nhanh chóng. Bắc Minh Thường Nhạc cùng Bắc Minh Thượng Tiên hai người dùng qua Phùng Xuân Tiên Đan không đến 2 ngày, thương thế liền đã khỏi hẳn, bởi vì song phương mục tiêu đều là Hỏa Vân Thiền. Nguyên nhân này kết bạn mà đi, thần tốc hướng Hỏa Vân Thiền xuất không có tinh vực chạy đi. Viêm Hỏa tinh vực, diện tích cũng không phải là rất lớn, nhưng tràn đầy nhiệt độ tinh vực, làm đường tu 5 người đi tới nơi này lúc đã trải qua vài chục lần chém giết, mỗi một lần, 5 người đều có thể bà đem địch nhân tàn sát hầu như không còn, đem hắn nhóm mang theo người tài nguyên tu luyện đoạt vào tay. Cũng chính là loại này cướp đoạt thức chém giết lệnh Bắc Minh Thường Nhạc cùng Bắc Minh Thượng Tiên liên tục cười khổ, tràn đầy bất đắc dĩ, như không phải đường tu 3 người cứu bọn họ. Bọn họ chỉ sợ sớm đã bỏ rơi khuôn mặt sắc đi. Dù sao lấy thân phận của bọn họ, cảm thấy cướp đoạt loại này hành vi thật sự là mất mặt. Bất quá, đường tu lại lơ đành. Hắn lúc đầu chỉ là căn cứ cướp bóc cách nghĩ, cũng không có muốn giết chết đối phương. Nhưng gặp phải mười mấy tốp người, ngoại trừ có 5 tốp người là trước đối với hắn nhóm động thủ bên ngoài, cái khác 6-7 nhóm địch nhân đang chém giết lẫn nhau thời gian cũng đều vô cùng tàn nhẫn. Đường tu tinh tường đi tới Hà Quang tinh vực tiên nhân đều là một ít lòng dạ độc ác sừng sắc. Dù sao tới nơi này phía trước, từng cái vị tiên nhân đều làm xong chuẩn bị tâm lý. Cái kia chính là vì tài nguyên, mặc dù là chết ở chỗ này, cũng muốn bất cứ giá nào liều mạng. Sư phụ, không sai biệt lắm, cô Yên Nhi chỉnh lý qua tất cả cướp đoạt tới tay tài nguyên. Kéo đường tu cánh tay khẽ cười nói, đường tu lắc đầu, nói ra, còn thiếu rất nhiều. Nếu đụng tới luyện kim tông tông chủ, chúng ta há có thể buông tha cái này cơ hội. Yên Nhi, chúng ta trước đi săn Hỏa Vân Thiền, chờ làm nhiều đến một ít, lấy thêm ra đi bán ra. Cô Yên Nhi trong nháy mắt minh bạch đường tu tâm tư, gật đầu nói ra, như này cũng tốt, dù sao chúng ta một đường trên lên, nguy cơ trọng trọng, có thể quá nhiều là một ít tài nguyên tu luyện, cuối cùng về là chuyện tốt. Sư phụ, chúng ta đi ra có đoạn cuộc sống, sớm một chút làm xong việc tình, chúng ta hay là muốn về sớm một chút, bên kia không có cường giả tọa trấn, ta sợ ngoài ý, đường tu nói ra, ta cũng lo lắng, cho nên ta tâm lý nắm chắc. Hai người nói chuyện với nhau, chỉ là dùng bí thuật truyền âm, cho nên phụ cận 3 người đều không nghe được. Bắc Minh Thượng Tiên bỗng nhiên mở miệng nói ra, thịnh đường tiên hữu, nếu chúng ta một đường mà đến, tranh đoạt không ít người tài nguyên, vậy chúng ta cũng không cần lại rụt rè. Như phát hiện có người ở nơi đây đi săn đến Hỏa Vân Thiền, chúng ta trực tiếp xuất thủ cướp đoạt. Loại này linh vật, người nào cướp được chính là của người đó. Đường tu lại thái độ khác thường, lắc đầu nói ra, không thể đoạt. Bắc Minh Thượng Tiên sững sờ, không giải khai hỏi, vì sao không thể đoạt? Chúng ta trước đó, đường tu giơ tay lên cắt đứt hắn, ngưng trọng nói ra, có thể đi săn đến Hỏa Vân Thiền tiên nhân, thực lực đều rất khủng bố, tối thiểu đều là kim tiên kỳ cao thủ. Theo ta được biết, thậm chí một ít đại la kim tiên cảnh giới cường giả. ngẫu nhiên cũng lại muốn tới nơi này đi săn hỏa vân thiền. Cho nên, vì phòng ngừa đá trúng thiết bản lên, chúng ta tạm thời buông tha cái loại này cướp đoạt thủ đoạn. Bắc Minh Thượng Tiên bừng tỉnh, suy nghĩ khoảng khắc hiếu kỳ nói, Thịnh Đường tiên hữu, lòng ta cuối cùng có cái nghi vấn, không biết có nên hỏi hay không? Đường Tu nói ra, cứ nói đừng ngại, Bắc Minh Thượng Tiên nói ra, từ chúng ta giải quyết Thanh Lưu gia tộc tới nay, các ngươi đã được đến đại lượng tài nguyên tu luyện, lẽ nào còn chưa đủ sao? Có phải hay không các ngươi gặp phiền toái gì? Mới cấp thiết như vậy cần tài nguyên tu luyện. Đường Tu lộ ra vẻ cười khổ, nói ra, vẫn bị ngươi cho đã nhìn ra. Không sai, hoàn toàn chính xác gặp tài nguyên khẩn trương hỏi đề. Ngoài ra, ta còn có mặt khác một cái cách nghĩ, vốn định chờ chúng ta đi săn đến một ít hỏa vân thiền. Sau đó sẽ đề cập với ngươi, nếu hiện tại đã nói đến đây, ta thì còn nói thẳng. Ngươi nói, Bắc Minh trên, lên, thần tiên sắc khẽ động, lập tức gật đầu nói. Đường Tu nói ra, gia tộc bọn ta ở toàn bộ tiên giới, đều thuộc về cái loại này siêu cấp đại thế lực, nhưng gia tộc quá lớn. Gia tộc ưu tú đệ tử liền vô số kể, mà ta chỉ là một cái trong đó, tức thì bị phái đến thiên viễn chi địa lịch lãm. Nguyên nhân đây, ta mang ra ngoài rất nhiều thủ hạ, càng là nghèo rớt mùng tơi, cần đại lượng tài nguyên tu luyện, cho nên, ta muốn hướng các ngươi luyện kim tông đặt hàng một nhóm tiên khí. Bắc Minh Thượng Tiên đáy lòng, nghi hoặc rốt cục tiêu tán, hắn hiện tại xem như là triệt để minh bạch, vì sao lấy cô Yên Nhi loại này còn kém một bước thì đạt đến đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Đều không để ý đến thân phận đến cướp đoạt gia tài. Cần nhiều thiếu, loại nào chủng loại, Bắc Minh Thượng Tiên lại được biết Đường Tu một ít thân phận. Cho nên trong lòng cũng mọc lên giao hảo cách nghĩ, dù sao có thể cùng một cái tiên giới cao cấp nhất siêu cấp con em đại gia tộc giao hảo. Đối với hắn nhóm ở trách một vùng ven luyện kim tông, cũng sẽ có rất lớn tốt chỗ. Đường Tu suy nghĩ một chút nói ra, 24 vạn cái tiên kiếm, phẩm chất không cần rất cao, sơ giai tiên kiếm là đủ, 24 vạn bộ phòng ngự loại chiến bào, lực phòng ngự càng mạnh càng tốt, chiến bào bản vẽ ta sẽ cung cấp cho ngươi nhóm. Ngoài ra, các ngươi luyện kim tông thần binh lợi khí, tỉ như ám khí các loại binh khí, ta cũng muốn một nhóm. Số lượng càng nhiều càng tốt. 24 vạn bộ. Bắc Minh Thượng Tiên khóe miệng co giật. Trong lòng tắc thì là cười khổ không thôi. Như này khổng lồ số lượng, làm cho hắn tâm lý sản sinh sâu đậm cảm giác vô lực. Hắn luyện kim tông ở mảnh này tiên vực hoàn toàn chính xác thuộc về hàng loạt đại phái. Nhưng muốn trong vòng thời gian ngắn luyện chế ra nhiều như vậy tiên kiếm cùng chiến bào, cũng sẽ vô cùng cật lực a. 10 năm, tối thiểu cần 10 năm. Bắc Minh Thượng Tiên do dự hồi lâu, lúc này mới cắn răng nói đạo. Đường Tu lắc đầu nói ra, 1 năm, tối đa chỉ có thể cho các ngươi thời gian 1 năm. Ngươi yên tâm, mua binh khí tiên thạch cùng tiên tinh, ta tuyệt đối không thể thiếu các ngươi. Nhưng ta chỉ có thể ở các ngươi mảnh này tiên vực ngưng lại thời gian 1 năm. 1 năm chi về sau, ta sẽ dẫn theo thủ hạ chạy tới cái khác tiên vực. Bắc Minh Thượng Tiên lắc đầu nói ra, không thể, chúng ta luyện kim tông đệ tử toàn bộ cộng lại mặc dù có mấy vạn người. Nhưng muốn ở thời gian 1 năm luyện chế ra nhiều như vậy tiên kiếm cùng chiến bào, căn bản là làm không được. Đường Tu nói ra, ta có thể trước giờ trả cho ngươi nhóm tiên thạch cùng tiên tinh. Các ngươi có thể dùng khoản tài phú này mời chào tinh thông luyện khí đại sư. Ta nghĩ, các ngươi thân là luyện khí môn phái, phải cùng cái khác một ít luyện khí phương diện đại sư có rất sâu xa. Giá thị trường, ta cho gấp 2 giá thị trường, như thế nào? Bắc Minh Thượng Tiên nhìn về phía Bắc Minh Thường Nhạc, Hai người truyền âm trao đổi vài chục phút. Cuối cùng Bắc Minh Thượng Tiên nói ra, dựa theo giá cả bình thường, trong vòng một năm cam đoan giao hàng. Các người đã cứu ta cùng lão tổ tính mệnh, chính là chúng ta luyện kim tông đại ân nhân. Dù cho thâm hụt tiền, chúng ta đều cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nói, hắn bắt pháp quyết, bả, đem, này đạo tin tức truyền lại trở về luyện kim tông, làm cho tông môn trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Mấy ngày sau, năm người phát hiện Hỏa Vân Thiền tung tích ở một tòa phun trào hỏa sơn khẩu phụ cận. Bắc Minh Thường Nhạc quan sát một hồi, khổ cười nói ra, ta đã từng mấy lần đã tới nơi đây, biết một ít Hỏa Vân Thiền tập tính. Bây giờ cái tòa này hỏa sơn phun phát, sợ rằng phương viên mấy trăm ngàn dặm bên trong Hỏa Vân Thiền tất cả đều bị hấp dẫn qua đây. Thế nhưng chúng nó đến trước tiên sẽ tiến nhập trong núi lửa trong nham tương, cho nên chúng ta muốn đi săn Hỏa Vân Thiền, nhất định đợi được cái tòa này hỏa sơn tắt, bên trong Hỏa Vân Thiền tự động từ bên trong xuất hiện mới có thể. Đường Tu nhìn ra xa tòa kia phun trào hỏa sơn, lắc đầu cười nói, cái nào phải dùng tới phiền phức như vậy, xem ta. Nói, hắn ngăn lại cô Yên Nhi theo Độc Tự Phi đến phun trào nham tương trên, lên khoảng không, theo một cái đen như mực cái chai bị hắn theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra, vẹt ra nắp bình hướng phía dưới nham tương ngã xuống. Phệ trùng dịch, Đường Tu năm người phía trước cướp đoạt trong đó một nhóm tiên nhân thời điểm, theo bọn họ một người trong đó bên trong không gian giới chỉ tìm được. Loại này phệ trùng dịch đối với Hỏa Vân Thiền có hấp dẫn cực lớn, đương nhiên cũng có to lớn tốt chỗ. Một ngày Hỏa Vân Thiền ngửi được phệ trùng dịch mùi thì sẽ từ trong nham tương chui ra ngoài. Mấy ngàn năm trước, Đường Tu đơn giản đi săn đến Hỏa Vân Thiền, đó là bởi vì thực lực của hắn cường hãn, nhưng về sau lại tàn sát hơn 10 vị ma đầu, theo bọn họ nơi ấy đạt được phệ trùng dịch. Đáng tiếc một mạch phóng tới nhất về sau cũng không có cơ hội sử dụng. Quả nhiên, ngắn ngủi mấy phút về sau, Đường Tu liền thấy rõ ràng Hỏa Vân Thiền thân ảnh, lớn chừng quả đấm Hỏa Vân Thiền, toàn thân xích hồng, trong ánh mắt lại lóe ra ngũ thải hà quang. Theo con thứ nhất Hỏa Vân Thiền xuất hiện đến 2 phút chi về sau, Đường Tu nhất cộng chứng kiến hơn 30 con Hỏa Vân Thiền thân ảnh. Thôn tinh trùng, giúp ta đem những này Hỏa Vân Thiền toàn bộ bắt được. Như ngươi có thể toàn bộ bắt được, ta cho ngươi một viên đan dược lệnh thực lực của ngươi tăng. Đường Tu truyền âm cho thôn tinh trùng, một lời đã định, theo trong óc truyền tới thôn tinh trùng thanh âm. Tức thì Đường Tu bả, đem thôn tinh trùng thả ra ngoài, nhìn nó thân hình xuất hiện ở cây em bên ngoài sau bắt đầu tăng vọt. Hô, kinh khủng sức cắn nuốt, vững vàng tập trung hơn 30 con Hỏa Vân Thiền. Chỉ dùng mười mấy giây, hơn 30 con Hỏa Vân Thiền liền thét lên bị thôn tinh trùng một khẩu nuốt trong bụng. Theo Đường Tu ném mạnh qua đây 36 bình ngọc, thôn tinh trùng trực tiếp nuốt trong miệng. Bả, đem 36 con Hỏa Vân Thiền phân biệt cất vào trong bình ngọc. Cho thôn tinh trùng bả, đem bình ngọc tất cả đều phun ra, nhưng sau hóa thành một đạo lưu quang lại biến mất ở Đường Tu trong cơ thể. Đường Tu hài lòng bả, đem 36 bình ngọc cất vào bên trong không gian giới chỉ. Phi đến xa chỗ nghẹn họng nhìn chân chối, phảng phất thạch hóa Bắc Minh Thường Nhạc, Bắc Minh Thượng Tiên cùng Vưu Trọng ba người trước mặt, cười nhạt nói, làm sao dùng loại này nhãn thần nhìn ta? Kỳ thực đi săn Hỏa Vân Thiền cũng là thật đơn giản nha. Đơn giản, ba người khóe miệng co giật, nhất tề đem mặt chật đến một bên. Bọn họ thật muốn hung hăng đánh tơi bời Đường Tu một trận, bởi vì đối với Đường Tu mà nói rất đơn giản sự tình, đối với hắn nhóm mà nói lại cực kỳ gian nan, hơn nữa độ khó là vượt quá tưởng tượng. Đường Tu cười nói, Bắc Minh Thượng Tiên, ta phía trước đặt mua những thứ kia binh khí, cần mấy con Hỏa Vân Thiền để đài thọ. Ngươi nên biết, Hỏa Vân Thiền giá trị rất cao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.